trà xanh óng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 23:23, hệ thống gà rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Thời Ngu đột nhiên xuất hiện một chuỗi giọng nói, hơi khác so với giọng nói điện tử của hệ thống xuyên sách, giống như từ xa truyền đến. Cô nghe theo giọng nói đó tìm kiếm xung quanh, đó là một chàng trai tên Thượng Nha đứng bên cạnh Lý Hồng. Cậu ta trông chưa đến 20 tuổi, mái tóc trước trán hơi dài che khuất nửa mắt, khiến khuôn mặt vốn thanh tú trở nên u ám. Khi Thời Ngu nhìn sang, đối phương cũng ngước mắt nhìn về phía cô. Khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu ta còn nở một nụ cười thân thiện với cô. Là một diễn viên chuyên nghiệp kiếm sống dựa vào diễn xuất, Thời Ngu có thể dễ dàng nhìn ra sự cân nhắc trong mắt đối phương. Trong tiểu thuyết quả thật đã nhắc tới cái tên này, hình như là bị người đại diện lừa đến khách sạn, hiến thân cho nhà đầu tư để đổi lấy tài nguyên, cuối cùng được nữ chính cứu giúp, trở thành một trong những con chó ly ếm bên cạnh nữ chính, sau đó cũng bắt nạt nguyên chủ để chút giận cho nữ chính. Vào thời điểm này, cậu ta chắc đã được nữ chính cứu giúp, nhưng hẳn là không biết Thời Ngu. Nhưng âm thanh vừa rồi cô nghe được kia là có ý gì? 003, vừa rồi là cái gì? Thời Ngu trực tiếp hỏi hệ thống ở trong đầu. Hệ thống 003 xin được tiếp tục phục vụ ký chủ. Quét hệ thống. Yo, phát hiện virus thế giới. Virus thế giới, ký chủ. Tôi đã nói trước đây rằng đây một thế giới mới thức tỉnh. Thế giới này vậy rất mỏng manh, dễ dàng bị các loại virus xâm nhập. Những virus này đều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thế giới. Virus cần phải được thanh lý sạch sẽ. Ví dụ như tái sinh, xuyên không và một số hệ thống không chính thức. Tất cả đều được coi là virus. Vậy tao cũng là virus sao? Rốt cuộc thì cô cũng tái sinh ở thế giới này. Ký chủ, xin nhắc lại một lần nữa. Chúng tôi là hệ thống chính thức do cơ quan quản lý thời không sản xuất. Mục đích là để duy trì sự cân bằng thế giới, không giống như các hệ thống lộn xộn khác. Nói trắng ra chính là có biên chế, không giống như các hệ thống gà rừng khác. Cách chương.